Nghiện tứ khuyết nhất, chương 21, dưới chân cầu thô bạo đâm tiểu huy tê, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thành Đông phát hiện Vu Mị Cầu Hoan càng ngày càng thường xuyên, có đôi khi ở trước mặt Bạch Chỉ cũng sẽ biểu hiện ra. Anh hỏi nguyên nhân mới biết hóa ra là do cha vợ Vu Đạm Giang ép muốn hỏi Chu Thành Đông sợ người nào thì Vu Đạm Giang là một trong số đó. Ông ta không chỉ là lãnh đạo của anh, hơn nữa còn là trưởng bối. Đối với con cáo già Vu Đạm Giang anh không hề có cách đối phó, chỉ có thể nghe theo. Hưng nghĩ đến đứa con sinh ra sẽ không mang họ Chu, anh căn bản không muốn sinh con. Bạch Chỉ phát hiện người đàn ông mấy ngày nay cố ý vắng vẻ cô, khi gặp mặt cũng không nói lời nào. Cô cho rằng anh muốn thể hiện mối quan hệ lạnh nhạt với cô, cho nên khi Vu Mị không ở nhà, cô lén hỏi anh, nhưng anh tựa hồ không muốn đối mặt cô trả lời. Bạch Chỉ bắt đầu suy nghĩ miên man. Cô tưởng bị Vu Mị phát hiện, nhưng lại hình như không có, bởi vì thái độ Vu Mị đối với cô không có gì thay đổi. Chu Thành Đông rất mệt, mọi chuyện đều đè trên người anh, đối con gái, anh biết mình không thể quá ích kỷ, nếu không có cách nào vậy thì chi bằng cắt đứt. Bạch Chỉ mặc kệ anh có lý do gì nhưng cô phải hỏi cho rõ ràng. Nhưng cô luôn không thấy được bóng dáng anh, khi gặp mặt cũng là buổi tối, hơn nữa Vu Mị cũng ở đây, vốn định đêm nay trộm đi tìm anh. Nhưng lúc đi tới cửa cô nghe được từng trận rên rỉ vang lên. Bạch Chỉ đứng ở cửa không thể tin vào tai mình, bàn tay run rẩy bắt lấy làn váy, đại não trống rỗng. Chờ khi Bạch Chỉ hoàn hồn cô đã về tới phòng mình. Cô không thể chấp nhận, hoàn toàn không thể chấp nhận được. Có lẽ là chính cô quá tham luyến hưởng thụ vui thích cùng anh mà quên mất anh thật sự đã kết hôn. Ngày hôm sau Vu Mị và Chu Thành Đông còn chưa ra khỏi phòng, Bạch Chỉ không ăn cơm liền đi học. Cô không muốn nhìn thấy anh, cho nên buổi chiều khi tan học, cô không hề có ý định về nhà, nhưng trong túi cũng không có tiền, cô đành phải đi loanh quanh trường học. Buổi tối lúc Chu Thành Đông về đến nhà, phát hiện trong nhà không có ai, anh gọi điện thoại cho Vu Mị, bên kia đầu dây tất cả đều là tiếng ồn ào. Anh trực tiếp tắt máy, lên lầu, khi đi qua phòng Bạch Chỉ, cửa mở ra, không có ai. Anh cho rằng cô không trở về từ trường học, vốn định gọi điện thoại. Nhưng nghĩ đến mình vắng vẻ cô vài ngày, cô chắc cũng đã rõ ràng ý tứ của anh, không cần thiết phải gọi điện thoại. Tới khoảng 10 giờ, Chu Thành Đông phát hiện Bạch Chỉ còn chưa trở về, anh bắt đầu lo lắng. Nhanh chóng gọi điện thoại, không ai nghe máy, lại gọi lại một lúc lâu, vẫn là không ai nghe. Anh liên tục gọi hơn 10 cuộc, rốt cuộc cũng có người nghe máy, cô gái bên kia ngữ khí lạnh nhạt. Có chuyện gì, còn ở đâu, ngữ khí Chu Thành Đông nóng nảy. Người là ai, dựa vào cái gì mà quản con? Bạch Chỉ nói xong liền cúp điện thoại. Cô như vậy, Chu Thành Đông vừa tức vừa lo. Anh gọi tới sở cảnh sát, nhờ bạn thân định vị vị trí của cô. Chờ tìm thấy được vị trí, anh liền nhanh chóng lái xe chạy đến. Lúc Chu Thành Đông đến nơi đó, Bạch Chỉ đang ngồi xổm dưới chân cầu chơi điện thoại. Thấy xe của anh cũng không đi, mà là đứng lên, mặt không biểu cảm mà nói. Người tới làm gì? Chu Thành Đông cái gì cũng không để ý, anh bắt lấy cô gái, một phen bắt được kéo vào mình, hung tợn nói. Làm vậy để tự thương tổn chính mình, Bạch Chỉ giãy giụa, cô không cẩn thận đánh một cái tát trên mặt anh, lực đạo hung ác, trên mặt anh hiện rõ ràng năm đầu ngón tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sắc mặt Chu Thành Đông đen dọa người, anh đè lại cô, nắm lấy quần dùng sức kéo xuống, sau đó ấn cô trên vách đá của chân cầu. Nhìn chằm chằm mông vành trắng nõn nói. Như vậy thì để ta bắn vào đi. Nửa người dưới Bạch Chỉ lỏa lồ. Cô bị anh bày ra tư thế dâm đãng. Môi âm hộ nhắm chặt bị bẻ ra. Lộ ra thịt hồng. Một ngày không làm. Tiểu huyệt dâm đãng có phải muốn ăn dương vê tê không? Chu Thành Đông vỗ một cái vào trên mông vành. Sau đó cởi bỏ dây lưng. Móc ra dương vê tê. Anh cầm quy đầu đặt ở trên môi âm hộ. Thô bạo mà cắm vào. Dương vê tê thô tráng nhét đầy toàn bộ tiểu huyệt. Bạch Chỉ đỡ vách đá, cả dương vê tê đột nhiên thâm nhập, cô thiếu chút nữa không đứng được, tiểu huyệt kẹp chặt cự thịt, ở phía sau anh va chạm lên cô. Dương vê tê ông đây ăn ngon sao? Chu Thành Đông bạo ngược mà làm, anh biết mình thực có lỗi với cô, nhưng cô dùng phương thức như vậy là để trừng phạt anh. Hay là tự trừng phạt chính mình? Hừ, người rút ra cho con, ghê tởm. Bạch Chỉ xoay đầu, người đàn ông phía sau hai mắt đỏ bừng, cắn răng ra sức thọc vào rút ra, cô còn muốn nói gì đó, tốc độ anh thọc vào rút ra liền nhanh hơn, ấn bả vai cô hung ác mà va chạm, vách đá thiếu chút nữa đụng vào đầu cô. Dưới chân cầu chỉ có một cái đèn mờ nhạt, dưới cái thọc vào rút ra mạnh mẽ hữu lực, Bạch chỉ xem nhẹ sự tồn tại của ánh đèn. Cô nhịn xuống tiếng rên rỉ, nhưng người đàn ông phía sau tần suất càng thêm nhanh, cự pháo ma sát âm đờ, o, khoái cảm mãnh liệt kích thích khiến cô kêu ra. Con không cần, a, Chu Thành Đông bắt lấy mông vểnh xoa nắn thành một cục, anh cường hãn thẳng lưng sỏ xuyên qua, quy đầu tiến đến tử cung, anh chọc cho mở ra cái miệng nhỏ, gào giống. Mẹ nó, đều do con câu dẫn ta, đồ đê tiện, câu dẫn ta làm gì? Tần suất Chu Thành Đông thọc vào rút ra làm Bạch chỉ không thừa nhận hết được. Anh thô bạo như vậy là vì phát tiết, cũng là để cô hiểu rõ từ đầu đến đuôi anh đều là kẻ khốn khiếp. Không phải là con muốn cái này sao? Ta cho con, đâm chết con. Chu Thành Đông hung mãnh thọc vào, âm đờ, o co rút lại, dâm dịch phun ra khắp nơi. A, người là đồ khốn khiếp, con hận người. A, Bạch chỉ bị làm đến ngẩng đầu lên phóng túng rên rỉ. Cự pháo đâm đến mức khiến tiểu âm hộ mất đi co giãn, nếp nhăn nếp gấp đều bị san bằng, thịt hồng non mềm lộ ra hút lấy cự vật. Hút chặt như vậy, tiểu huyệt thiếu thao, Chu Thành Đông điên cuồng mà đưa đẩy vòng eo, phần hông. Bạch bạch, va chạm mông vểnh, môi âm hộ cô bị nới rộng, thịt mềm hồng nộn lộ ra ngoài. A, quá dài, cút cho con. A, Bạch tiệt chưa từng cảm nhận được làm tình kịch liệt như thế. Âm đờ, o bị chọc một chút. Tê dại phun nước. Chu Thành Đông lại bắt được mông đánh. Bang, một cái. Anh làm càn mà trà đạp. Dương V. Tê bạo trướng đem tiểu huyệt nhồi nhét cực hạn. A, thật nhiều nước. Anh gào thét. Hai viên trứng dưới thân co chặt. Không thể, con không thể. Bạch chỉ loạng choạng đầu. Mông vểnh cao chu lên. Người đàn ông từ phía sau tàn nhẫn để tay ở xương hông. Cả gốc rễ cao lớn đi vào. Moi ra một lượng lớn mật huyệt. Sướng sao, muốn sâu thêm một chút không? Chu Thành Đông tàn nhẫn hướng bên trong mà làm, quy đầu một lần lại một lần chọc cắm tử cung, mà sát đến thân thể cô gái sụi lơ. Bạch chỉ không hề có năng lực phản kháng, lực đạo của anh quá độc ác, cô không chống đỡ nổi vách đá, đành phải kẹp chặt tiểu huyệt, để anh chạy nước rút nhanh bắn ra. Mẹ nó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thành Đông nhấc lên cô, quay người ôm vào trong ngực. Sau đó nâng lên mông vểnh thọc vào rút ra. Trên cầu chợt có chuyến xe lửa chạy ngang, dưới cầu hai người thân thể giao triền, chỗ kết hợp tràn đầy chất lỏng sáng bóng. Dương V. Tê người đàn ông tím đen đâm vào âm đờ, o, người con gái ôm chặt cổ, lớn tiếng rên rỉ. Anh rất ít khi điên cuồng như vậy, tiểu huyệt Bạch chỉ bị đâm xuyên qua. Cô như miếng vải rách treo trên người anh, mặc cho anh gian dâm, miệng không ngừng kêu lên phóng đãng. Con không được. A, Chu Thành Đông đi vào cái sau so với cái trước càng thêm sâu. Cô gái toàn thân đều run rẩy, cảm thụ được âm đờ, o kẹp chặt, thịt mềm bao lấy Dương V. Tê nhuận hút, anh đè lại mông vểnh, lao tới. A, tới, tới, Bạch chỉ bị anh tăng tốc đâm, cao trào trong nháy mắt, dâm dịch nóng bỏng phun ra, vừa lúc dính vào trên quy đầu. A, để ta bắn tiểu huyệt, Chu Thành Đông bắt lấy mông thịt kéo ra, môi âm hộ bởi thế mở ra. Anh thô nặng mà thở dốc, không màng cô có tiếp nhận hay không việc bắn ở bên trong, dùng sức thọc tiến tử cung, quy đầu bạo trướng phun ra tinh dịch đặc sệt tanh tươi. Tinh dịch nóng bỏng hữu lực bắn vào trong, Bạch chỉ chịu không nổi, ngón chân uốn lượn co rút lại. Cách chương.